xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 67, em thực ngốc. Khóc chuyện audio.com. Nhìn đến Cố Mạc mặc áo tắm dài màu trắng đang ngồi ở trên ghế tựa gần cửa sổ nói chuyện với người khác qua video. Tiểu Nhiễm không nhịn được vụng trộm quan sát anh. Tóc của anh còn ẩm ướt rũ ở trên trán, áo tắm dài rộng mở để lộ ra một mảng cơ ngực lớn khỏe đẹp. Lúc đó Tiểu Nhiễm còn tưởng anh là cá ngừ, đó là cơ thể phải thích tập thể hình cỡ nào mới có thể luyện ra được. Nghe được âm thanh của cô, Cố Mạc chỉ là hờ hững ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Lại tiếp tục nói chuyện với người trong video, toàn bộ quá trình đều dùng tiếng Anh. Tiểu Nhiễm chỉ có thể thỉnh thoảng nghe hiểu mấy câu, hình như là đang nói chuyện hợp tác với một người tên Smith. Lúc đó Tiểu Nhiễm cảm thấy Cố Mạc nói tiếng Anh rất êm tai. Âm thanh tự tính, còn mê người hơn tiếng gió của thần tượng âm nhạc mà cô thích nhất. Không biết anh hát có phải cũng rất êm tai hay không? Cô mê muội quan sát Cố Mạc, Cố Tương hỏi có phải cô yêu Cố Mạc hay không? Vấn đề này vừa rồi cô không biết trả lời thế nào. Kỳ thật cho tới bây giờ cô cũng không biết đáp án. Cô chỉ biết người đàn ông này rất có mị lực, muốn bắt được lòng phụ nữ rất dễ dàng. Cô chỉ là một con bé bình thường. Nhóc con, lại đây. Cố Mạc đột nhiên ngoắc tay hướng Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm lặng đi một chút. Anh đang nói chuyện công việc với người khác. Kêu cô đi qua làm gì? Lại đây, âm thanh Cố Mạc có chút mềm nhẹ, hai con ngươi thâm thúy hình như chứa một chút giống như là tình yêu, gì đó, Tiểu Nhiễm không kìm được lòng đi đến chỗ anh, lúc cô đi đến bên người Cố Mạc hơi dùng lực túm cô tiến vào trong ngực. Ôm đến trên đùi, chỉ thấy vẻ mặt anh nở nụ cười hạnh phúc nói với người đàn ông ngoại quốc ở đối diện. Xiao Ran, my wife. Very beautiful, người đàn ông ngoại quốc khen ngợi nói. Bị một người đàn ông xa lạ nhìn chằm chằm thông qua máy tính. Tiểu Nhiễm đầy là xấu hổ. Sau khi cô khoái tay áo với đối phương, liền giãy dụa nghĩ muốn đứng dậy. Lại bị Cố Mạc ôm gắt gao. Cố Mạc hàn huyên vào câu với đối phương. Liền gấp máy tính lại. Chú, vì sao chú làm như vậy? Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Vì cưới em. Tôi thiếu chút nữa tổn thất một cái thị trường quan trọng. Smith là nhà cung cấp máy móc chữa bệnh lớn nhất nước Mỹ. Có được rất nhiều khách hàng, là lá bài quan trọng của chúng ta khi xâm nhập vào thị trường nước Mỹ. Ngày hôm sau chúng ta lên giường tôi nên đi nước Mỹ. Sự thất ước của tôi khiến cho Smith tiên sinh rất bất mãn. Biết tôi vì muốn lưu trữ mỹ nhân mà không cần giang sơn. Smith cảm thấy rất hứng thú với em, Cố Mạc thản nhiên nói. Vậy, hợp tác đàm xong sao? Tiểu Nhiễm áy náy hỏi. Quỷ kế của mẹ kế chẳng những thương tổn cô, còn hại việc làm ăn của Cố Mạc xảy ra vấn đề. Smith tiên sinh nói tôi là công tước Windsor thứ hai. Hắn rất vui khi hợp tác với tôi. Ánh mắt Cố Mạc nhìn Tiểu Nhiễm thật sâu. Về sau gặp được Smith, em cần phải diễn trò với tôi thật tốt. Nga, Tiểu Nhiễm gật gật đầu, là sự xuất hiện đột ngột của cô khiến anh tổn thất một khách hàng quan trọng như vậy. Trong lòng của cô cũng rất có lỗi. Hoàn hảo, hợp tác thành công, cô sẽ phối hợp với anh diễn trò thật tốt cũng là việc nên làm. Hôn tôi, Cố Mạc đột nhiên mở miệng ra lệnh. A, chán Tiểu Nhiễm hiện một dấu chấm hỏi. Không tốt cần phải luyện tập. Lúc gặp Smith, chúng ta sao có thể diễn vợ chồng ân ái? Cố Mạc lạnh lùng nhìn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm đỏ mặt liếc nhìn anh một cái. Mỗi lần đều là anh cưỡng hôn cô. Cô còn không có chủ động qua. Cũng không thể trực tiếp phát huy. Cô bất an liếm môi. Không thể, em rất ngốc. Không luyện tập sẽ có trăm ngàn chỗ hở. Cố Mạc lãnh khốc cự tuyệt. Lời nói sắc bén, anh nhắm mắt lại, Tiểu Nhiễm đánh bạo ra lệnh nói, cách chương.